Magician trong thế giới comic, chương 255, SHIELD, cục trưởng canh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, New York, một nhà xem ra cũng không tính dễ thấy hơn nữa có chút tối tăm bên trong quầy rượu, Noe, Fury vẫn là Coulson ba người ngồi ở một góc nước Anh cùng nước Mỹ sai giờ đại khái là 5 tiếng, vì lẽ đó Noe tham gia xong lần đầu thức trở lại thánh điện sau, cùng Heaven nữ sĩ nói chuyện phiếm đến nửa ngày ở nhận được Fury điện thoại, chạy đến New York cũng mới là 5-6 giờ mà thôi. Fury có Noe điện thoại rất bình thường, hai người bọn họ cũng coi như rất quen thuộc, trao đổi cái dãy số cũng không có gì ghê gớm. Đương nhiên, Noe cũng chưa quên cố gắng nhắc nhở một hồi Fury, bình thường không có chuyện gì nói lời từ biệt tìm chính mình, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Fury cái tên này hiển nhiên cũng biết Noe tính khí, trên căn bản từ người đột biến lần đó tách ra sau, hắn liền cũng không còn liên lạc qua Noe, mãi đến tận ngày hôm nay. Chúc mừng ngươi cuối cùng cũng coi như ngồi lên rồi SHIELD, cục trưởng vị trí, Fury. Noe lắc lắc ly rượu, nghe bên trong quầy rượu ở chú sướng ca sĩ thanh âm êm ái, một mặt mỉm cười quay về Fury nói rằng. Cái này quán ba bầu không khí vẫn là rất tốt mà, mặc dù có chút ầm ĩ một điểm thế nhưng sở hữu quán ba đều là như vậy. Chỉ là Noe có một chút kỳ quái tại sao Fury hàng này lên cấp sau xin mời mình làm khách gặp chạy đến loại này địa phương quỷ quái, lẽ nào hắn thiếu tiền sao? Cảm tạ ngươi, Noe. Fury nở nụ cười chỉ trỏ, sau đó bưng ly rượu hỏi. Không hiếu kỳ tại sao ta sẽ chọn ở nơi này sao? Đương nhiên, có điều vấn đề này vẫn là tự mình nói tốt hơn. Noe lực lượng tinh thần đảo qua trong ly rượu, sau đó mới yên tâm nhấp một miếng. Xem người như ta, vẫn là biết điều một điểm được tuy rằng ta là SHIELD, cục trưởng thế nhưng ta cũng không phải có thể nắm giữ tất cả người. Người ý tứ là Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Không, là SHIELD bên trong vấn đề, trước đây ta thì có chú ý tới SHIELD bên trong tựa hồ có rất nhiều phái thế nhưng mãi đến tận ta chậm rãi tiếp nhận cục trưởng sự vật mãi đến tận ngày hôm nay cho phép ta mới phát hiện sự tình dù sao ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Nhìn Fury tuy rằng nụ cười sang sảng, rất cao hứng chính mình tới mức độ này thế nhưng là vẫn vẻ mặt hơi khác thường, ở Noe trước mặt nhổ mạnh nước đắng. Có thể tưởng tượng SHIELD bên trong tranh quyền đoạt lợi đến cùng cỡ nào nghiêm trọng. Những thứ đồ này Noe đều biết SHIELD đang thu nạp HIDR. A nhân viên nghiên cứu khoa học sau cũng đã bắt đầu sản sinh phân liệt. Tuy rằng Fury hàng này bây giờ nhìn lên tinh thần tràn đầy, thường xuyên trên mặt còn mang theo chiêu bài kia vai hề nụ cười. Thế nhưng Noe biết e sợ nếu không mấy năm, cái tên này liền sẽ biến thành hắn trong ký ức cái kia cả ngày điệp một tấm tư mã mặt ai cũng không tín nhiệm chứng kho đầu. Hết cách rồi, SHIELD bên trong Fury có thể tín nhiệm người xác thực ít, có thể nói thật là ít ỏi. Noe bỗng nhiên cảm giác chính mình có phải là tận mắt chứng kiến một cái SHIELD cục trưởng trưởng thành cùng biến hóa. Lắc lắc đầu tất cả mọi người đều chỉ nhìn thấy Fury thân phận phong quang thế nhưng loại này phong quang mặt ngoài dưới trả giá bao nhiêu lại không người nào thấy được. Có điều Noe cũng không có ý định nói quá nhiều SHIELD sau đó tồn tại không tồn tại thực lòng nghĩa không lớn bởi vì đồ chơi này trên căn bản lấy đã không được cứu trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe cảm thấy vẫn là thuận tự nhiên đi coi như không còn SHIELD Fury hàng này tương lai thế lực cũng không kém. SHIELD hiện tại còn giá trị tồn tại, đại khái chính là Noe có thể bắt được càng nhiều tình báo cùng với thu được càng nhiều tiện lợi đi. Hơn nữa SHIELD tồn tại còn có một cái tác dụng, vậy thì là có thể triệu tập ra Avenger, chuyện này Noe nhưng là một mực chờ đợi lắm. Đúng rồi Fury, ta ký gửi ở ngươi đồ nơi đó hiện tại thế nào rồi? Thả xuống ly rượu, Noe bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, vậy thì là trên căn bản bị Noe viết đến chính mình tên Tesseract hiện tại làm sao? Đang bị nghiên cứu, nói rằng cái này Fury sắc mặt có chút lúng túng, có điều suy nghĩ một chút hắn vẫn là ăn ngay nói thật. Chuyện này ta cũng hết cách rồi, đương nhiên ta có thể nói ta cũng là tán thành tuy rằng ngươi nói cho ta thế giới sau lưng có một nhóm người thủ hộ thế nhưng người khác không biết hơn nữa ta cũng nhận là người bình thường cần phải có chính mình phòng bị năng lực. Phòng bị ai? Noe xem thường cười cợt, phòng bị chúng ta những ma pháp sư này sao? Cái này, Fury sờ sờ đầu, đương nhiên là phòng bị người ngoài hành tinh. Hy vọng như thế chứ, đương nhiên các ngươi muốn phải đề phòng chúng ta cũng không có vấn đề gì, chỉ muốn các ngươi có thể làm được đến. Noe cười chậm rãi xoay người, Nói thật sự ta vẫn rất tò mò các ngươi người bình thường tại sao liền tối cơ bản lòng kính nể đều không còn, đều là tự tin mình có thể khống chế tất cả tình huống như thế. Ta ở nước Mỹ cảm thụ lợi hại nhất thế nhưng nước Mỹ phép thuật giới ma pháp sư nhưng rất phải cụ thể, có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Fury cùng vẫn ở bên nghe Coulson sắc mặt đều có chút lúng túng, vấn đề này làm sao trả lời a? Lẽ nào nói cho Noe nước Mỹ cao tầng tự tin cùng tự đại, là bởi vì bọn họ ở người bình thường thế giới phạm vi đạt được to lớn thành tựu, rèn đúc một cái chưa từng có mạnh mẽ quốc gia. Đừng đùa, người bình thường cho là như vậy thế nhưng Fury cùng Coulson trong lòng phi thường rõ ràng, nước Mỹ thật là không phải cái gì mạnh mẽ nhất quốc gia. Trước tiên không nói cùng nó lẫn nhau so sánh ở phương Đông còn có một cái siêu cường quốc đây, liền nước Mỹ tình huống bây giờ nào còn có mặt nói mình mạnh mẽ nhất quốc gia. Cùng toàn cầu lẫn nhau so sánh, nước Mỹ đọc viết năng lực bài thứ 7, toán học bài thứ 27, khoa học bài người thứ 22, người đều tuổi thọ thứ 49. Trẻ con tỷ lệ tử vong bài 178, gia đình thu vào tổng giá trị xếp hạng thứ 3, sức lao động bài đệ tứ, lối ra, mở miệng ngạch bài đệ tứ. Chỉ có 3 hạng xếp hạng nước Mỹ là bài đầu bảng, nhà tù nhân viên chiếm đoạt tổng nhân khẩu so với trùng tin dạy người mấy cùng quốc phòng chi ra. Bên trong quốc phòng hạng chi ra so với mặt sau 26 quốc gia tổng hòa còn nhiều, bên trong 25 cái quốc là NATO nước thành viên, vậy thì như vậy còn có mặt mũi nói mình là mạnh mẽ nhất quốc gia. Thế nhưng đáng tiếc chính là có mấy người thấy được nhưng làm bộ không nhìn thấy, có mấy người liền dứt khoát là liều mạng. Nói trắng ra chính là chìm đắm ở quá khứ huy hoàng ở trong, căn bản khó có thể tự kiềm chế, Noe vấn đề như vậy đối với bọn hắn hai người tới nói thật sự rất khó trả lời a. Noe đương nhiên nhìn ra được bọn họ lúng túng, lắc lắc đầu Noe cũng lười đang hỏi, ngược lại này cùng Noe không quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lại nói khó nghe chút, đối với sở hữu ma pháp sư mà nói người bình thường thế giới sự tình cơ bản đều cùng bọn họ không có quan hệ, nếu như không tới tất nhiên thời khắc bọn họ thậm chí sẽ không lộ diện đây. Được rồi không nói những này, chính các ngươi nhìn làm đi. Đúng rồi, nước Mỹ bên này có hay không cái gì chuyện thú vị? Noe suy nghĩ một chút cũng lười đang nói các ngươi đừng nghiên cứu, cẩn thận đưa tới đáng sợ ra hỏa nhòm ngó. Có một số việc nếu như ngươi không cho hắn phát sinh, như vậy có thể sẽ dẫn ra một loạt phiền phức. Ở Noe xem ra SHIELD nghiên cứu xác thực gặp đưa tới kẻ đáng sợ thế nhưng khi đó trái đất vẫn còn Ancient One pháp sư cùng Odin bảo vệ ở trong, Thanos cũng không dám thật sự tới đây chứ. Có điều theo hai người bọn họ từng cái lựa chọn đem thế giới này giao cho người trẻ tuổi sau, Thanos cái tên này không nói hai lời liền trực tiếp xông vào. Có sao nói vậy, Thanos người này thật sự ngươi rất khó nói hắn là một cái triệt để bại hoại. Hắn hành động ngươi cũng thật sự rất khó nói hắn là tà ác, chỉ có thể nói giá trị của hắn quan cùng định hướng hoàn toàn vi phạm tuyệt đại đa số sinh mệnh ý nguyện. Không có độ công kích hủy bỏ đi mỗi một cái tinh cầu 50. Sinh mệnh dù cho hắn cách làm có thể là nói là vũ trụ sinh thái cân bằng thế nhưng ở đối với quảng đại sinh mệnh tới nói hàng này chính là cái ác ma, một cái cần bị diệt trừ ác ma. Chuyện thú vị sao, Fury vừa vặn muốn đổi một cái đề tài, nghe được Noe chủ động nói như vậy hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, có điều cẩn thận suy nghĩ một chút thật giống gần nhất không có cái gì quá nhiều chuyện thú vị. Không nên nói lời nói, chỉ sợ cũng là một ít hắn đơn vị cũ bê bối, này tựa hồ không tốt lắm chơi chứ. Fury công tác phạm vi rất rộng, tiếp xúc diện cũng rất rộng, thế nhưng gần nhất hắn tiếp xúc sự tình cơ bản đều là cùng hắn công tác có quan hệ. Nghĩ tới nghĩ lui, Fury vẫn là quyết định nói điểm chuyện khác đi, không đúng vậy quá khó coi điểm. Tổ chức một hồi ngôn ngữ, Fury mới chậm rãi mở miệng. Hừm, ngươi biết Tony Stark sao? Đương nhiên biết, Noe gật gật đầu, cái kia Playboy ta làm sao có khả năng không biết đây. Có người nói hắn lại cùng một cái nào đó cover girl. Ngươi biết không Fury, ngươi cảm thấy nữ nhân xinh đẹp ở chúng ta ma pháp sư trong mắt chỉ cần chúng ta đồng ý thậm chí chúng ta có thể xem thấy các nàng trên mặt đến cùng có bao nhiêu điều ve bét, đừng nắm chuyện như vậy buồn nôn ta được không? Fury cảm giác thật bất đắc dĩ a, những ma pháp sư này đều là món đồ quỷ quái gì vậy, ngươi có thể đếm rõ ràng Hollywood nữ tinh, người mẫu trên mặt ve bét. Lẽ nào ngươi ma pháp sư này liền con mẹ nó không định tìm bạn gái? Lẽ nào ngươi con mẹ nó dự định buổi tối lúc ở trên giường, còn ở mấy ve bét sao? Các ngươi những ma pháp sư này cũng thật là tẻ nhạt. Fury không nói gì nhổ nước bọt một câu, sau đó suy tư một chút mới tiếp tục nói. Còn có một cái chuyện thú vị, có điều ta nghĩ ngươi khả năng cũng sẽ không quá cảm thấy hứng thú. Nói một chút coi, không phải vậy thật là cũng quá vô vị. Noe vẫy vẫy tay, nếu đến rồi lâu như vậy nhiều tán gẫu một hồi đi. Gần nhất có một cái viện khoa học phát sinh nghiêm trọng sự cố. Fury mới vừa mở miệng thế nhưng liền Gamma xạ tuyến đều không nói ra liền bị Noe đánh gãy. Không có hứng thú, cái kế tiếp, Noe trợn mắt khinh thường, ngạch được rồi, ta đơn vị cũ phát sinh một ít chuyện. Fury thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Langley nơi đó, cục tình báo sao, Noe trực tiếp mở miệng hỏi. Đúng, ngươi có thể hay không đừng đánh gãy ta, đồng nghiệp. Fury ực một hớp bia, nhìn Noe gật gật đầu, sau đó mới tiếp tục nói. Bọn họ bí mật làm một cái kế hoạch, thậm chí bọn họ kế hoạch chủ quản còn đem con trai của chính mình đưa tiến vào, bỏ ra 30 triệu đô la Mỹ bồi dưỡng thành một cái máu lạnh sát thủ thế nhưng. Nói tới chỗ này, Fury lại uống một hớp rượu, thế nhưng vị này máu lạnh sát thủ mất khống chế, có người nói là mất đi ký ức sau đó bước lên một cái tìm về ký ức cùng phá hoại kế hoạch cuộc du lịch. Cũng thật là một hồi bi kịch đây, ngươi nói xem. 30 triệu đô la Mỹ bồi dưỡng được đến sát thủ, mất khống chế đồng thời thất lạc ký ức. Còn bước lên tìm về ký ức lữ trình, Noe nhíu nhíu mày, tại sao hắn luôn cảm giác có chút quen thuộc a? Suy nghĩ hồi lâu Noe cũng không về đồng thời đến cùng là ở nơi nào nhìn thấy đồ vật liền hắn lắc lắc đầu. Đúng rồi, vậy này cái vũ khí đâu? Không biết CIA nơi đó đã loạn thành hỗn loạn, bọn họ hiện tại tập thể ở Berlin đây. Thật sao, xem người này tấm cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ, không thể không nói cũng thật là một cái thú vị cố sự cách chương.